trời sập xuống. Giờ phút này, trong đại điện, Ma Tôn sắc mặt âm trầm như nước, ở trước mặt hắn chính là một chút tàn quân Hắc Ma thần tộc còn sót lại. Chương 4931 Ma Tôn phẫn nộ, 1, vốn chuyện xảy ra trong thiên địa Hắc Ma thần tộc, Ma Tôn cũng không rõ. Cách nhau hai giới, lại thêm thiên cơ lẫn lộn. Cho dù thần tôn thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng thật sự đối với mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, nhưng Thái Sơn chiêu cáo thiên hạ, mang hắn xóa tên khỏi trong Hắc Ma thần tộc, dẫn động hậu thủ của mình để lại trong Hắc Ma thần tộc, Ma Tôn đối với tất cả chân tướng cũng liền nháy mắt rõ ràng. Thái Sơn phản bội, hoàn toàn là ở trong dự đoán của Ma Tôn. Lúc trước hắn thu Thái Sơn làm đồ đệ, đã cho Hắc Ma thần tộc cùng Thiên Tông một cơ hội giảm sóc, cũng là nhìn trúng thiên phú tiềm lực của đối phương. Hơn nữa, Thái Sơn tuy tiền thân là nhân tộc, nhưng trên thân đối phương hôm nay chảy lại là huyết mạch Hắc Ma thần tộc, chỉ cần cho thời gian, để đối phương thật sự quy tâm, cũng không phải vấn đề gì. Nếu chỉ là Thái Sơn phản bội, Ma Tôn không phẫn nộ bao nhiêu. Điều thật sự khiến hắn phẫn nộ, chính là Thái Sơn lấy danh nghĩa hoàng giả một tộc, cứng rắn mang hắn từ trong Hắc Ma thần tộc xóa tên, đây là điều Ma Tôn không thể chịu được. Một khắc đó từ Hắc Ma thần tộc xóa tên, Ma Tôn liền cảm nhận được luồng khí vận kia thuộc về thần tộc biến mất không thấy, ảnh hưởng đối với bản thân không thể nói là không lớn. Càng là cường giả đứng đầu, đối với khí vận càng coi trọng. Cách làm của Thái Sơn, không thể nghi ngờ là đang đào căn cơ của mình, cái này sao có thể không làm Ma Tôn tức giận. Chẳng qua, Ma Tôn hơi phát tiết một phen, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, cho dù là Thái Sơn làm như vậy, mình cũng không làm gì được đối thủ. Ma Tôn tuy không đặt Thẩm Trường Thanh ở trong mắt, nhưng đó chỉ là ở thời kỳ toàn thịnh, nếu là ở trong lĩnh vực chư thiên mà nói, hắn cũng không muốn giao thủ với đối phương. Thái Sơn, Thẩm Trường Thanh, các ngươi nếu cố ý muốn là địch với bản tôn, như vậy hôm nay bổn tọa nhất định phải nghiền xương các ngươi thành tro. Lĩnh vực chư thiên có thể che chở các ngươi nhất thời, nhưng tuyệt đối không có khả năng che chở các ngươi một đời. Ở trong nhà giam chư thiên kia, các ngươi lại có thể đi được xa bao nhiêu? Ngày khác thời điểm chư thiên quy tắc áp chế tiêu tán, chính là lúc các ngươi mất mạng, thanh âm Ma Tôn trầm thấp khàn khàn, trong mắt ẩn hiện tia máu, hắn chưa từng có một khắc nào hận một người như vậy. Con kiến trước kia tùy tay có thể bóp chết, giờ ở sau lưng đâm mình một đao, làm sao có thể bảo Ma Tôn không tức? Lúc này, cường giả khác của Hắc Ma thần tộc đều run bần bật, không dám nói nửa câu. Bọn họ chính là tàn quân đại quân bị Thiên Tông đánh tan, ở lúc chạy trốn khỏi Cửu Phòng thành tuyến, được Ma Tôn tiếp nhận. Giờ phút này thấy được Ma Tôn tức giận, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ánh mắt Ma Tôn lạnh nhạt nhìn về phía một đám tu sĩ bên dưới, thanh âm nghe không ra hỉ nộ ái ố, các ngươi ngày sau cứ ở Hắc Ma Tông này tu dưỡng cho tốt, đồng thời chú ý chặt chẽ động hướng của Cổ Hoang Cửu Thành. Nếu phát hiện hành tung nhân tộc cùng Thiên Tông, có thể ngay lập tức bẩm báo bản tôn. Cổ Hoang Cửu Thành chính là chỗ cửa vào chư thiên, về phần Hắc Ma Tông trong miệng Ma Tôn, tự nhiên chính là Hắc Thổ Sơn Mạch chỗ đại điện hôm nay. Nơi này vốn là chỗ căn cơ của một tông môn đứng đầu, nhưng về sau đại kiếp buông xuống, có cường giả hàng lâm nơi này, bùng nổ một trận đại chiến kinh thế với tông môn này, cuối cùng song song ngã xuống ở nơi này, tuy toàn bộ cường giả ngã xuống hết, nhưng trong dãy núi lại lưu lại đạo vận khủng bố đến cực điểm. Càng diễn sinh ra điểm xấu quỷ dị, cho dù là cường giả cấp bậc thần hoàng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Chẳng qua, các đạo vận lưu lại cùng điểm xấu quỷ dị diễn sinh ra, ở trước mặt cường giả cấp bậc thần tôn không tính là gì. Khi Ma Tôn bước vào nơi đây, đã mang toàn bộ đều càng quét sạch sẽ, sau đó ở đây lập xuống Hắc Ma Tông, làm căn cơ của Hắc Ma thần tộc ở U Minh. U Minh rộng lớn, đủ để sánh vai thượng cổ chư thiên. Chỉ là ngày xưa các thế lực U Minh đều không cho phép chư thiên nhúng tay chút nào, cho dù là lấy nội tình Hắc Ma thần tộc, cũng không có cách nào ở U Minh lập căn cơ. Tới bây giờ, thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám chém giết thảm thiết, Hắc Ma thần tộc mới có cơ hội chen chân trong đó. Hắc Ma Tông lập xuống. Chỗ tốt về sau mang đến khó có thể tưởng tượng, đây cũng là một nguyên nhân khác vì sao Ma Tôn sẽ dừng lại ở U Minh nhiều năm, giúp đỡ thế lực U Minh chống lại thế lực Hắc Ám. Tất cả, đều là một giao dịch mà thôi. Thế lực U Minh nhường ra một bộ phận lãnh thổ, đạt được viện quân của chư thiên, hai bên cùng nhau chống lại thế lực Hắc Ám. Trong Hắc Ma thần tộc, trong đại điện, Thái Sơn trở thành hoàng của Hắc Ma, hôm nay đã ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, khoác hoàng bào, tự có một phần uy áp kinh sợ lòng người phát ra. Hắc Ma Hoàng, đây là tồn tại của Hắc Ma thần tộc đã lâu chưa xuất hiện. Từ trước tới nay, Hắc Ma thần tộc đều là lấy bốn đại chủ thần cầm đầu, Hắc Ma Hoàng nhiệm kỳ trước cách bây giờ đã rất nhiều năm. Nói đến cùng, chính là vì có Ma Tôn tồn tại. Chương 4932 Ma Tôn phẫn nộ, 2, một vị hoàng giả xuất hiện, bất lợi cho Ma Tôn nắm giữ đối với Hắc Ma thần tộc, cũng sẽ ảnh hưởng hắn nắm giữ đối với khí vận Hắc Ma thần tộc, cho nên Hắc Ma thần tộc mới do bốn đại chủ thần cùng nhau nắm giữ, mà không phải do Hắc Ma Hoàng nắm giữ. Hôm nay, Thái Sơn cử hành đại điển tế trời trở thành hoàng giả thật sự của Hắc Ma thần tộc, khí vận thần tộc đứng đầu tới thân, tự nhiên là không tầm thường. Ở trước khi trở thành Hắc Ma Hoàng, Thái Sơn cũng không có cách nào thật sự lãnh hội được chỗ tốt hoàng giả một tộc mang đến, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Một khắc đó khi khí vận tới thân, hắn cũng cảm giác được cảnh giới thần chủ tầng 6 của mình mơ hồ buông lỏng, có ảo giác đánh vỡ hàng rào trực tiếp bước vào thần chủ tầng 7. Nếu thật cho bản thân một ít thời gian, Thái Sơn có nắm chắc trực tiếp đột phá thần chủ tầng 7. Giờ phút này, trong đại điện, Thẩm Trường Thanh nói, Thái Sơn huynh hôm nay là Hắc Ma Hoàng tôn quý, một thần tộc đứng đầu đều cho ngươi nắm giữ, ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu cũng không thành vấn đề. Nhưng theo ta biết, ngươi từng là thân truyền đệ tử của Ma Tôn, tu luyện hẳn cũng là công pháp Ma Tôn truyền lại, hôm nay ngươi và Ma Tôn xé rách da mặt, chưa biết chừng công pháp hắn truyền sẽ tồn tại một số tai họa ngầm nào đó, nếu có thể, ta trái lại đề nghị Thái Sơn huynh đổi một môn công pháp tu luyện. Công pháp ta tu luyện chính là tuyệt học Ma Tôn truyền lại, tên là Ma Thần Chân Quyết, nhưng môn tuyệt học này không trọn vẹn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến thần quân đỉnh phong, muốn tiến một bước nữa mà nói, phải có tuyệt học hoàn chỉnh mới được. Không nói đến môn công pháp này có tồn tại tai họa ngầm hay không, chỉ bằng ta hôm nay quyết liệt với Ma Tôn, cũng nhất định là rất khó đạt được phương pháp tu luyện tiếp theo. Thái Sơn lắc lắc đầu, biểu cảm trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, một môn Ma Thần Chân Quyết có thể tu luyện đến thần quân đỉnh phong, đã có thể xưng cơ duyên đứng đầu, dù sao rất nhiều người cho dù cả một đời, dốc toàn bộ nội tình, cũng không nhất định có tư cách đột phá thần quân, càng đừng nói tu luyện đến thần quân đỉnh phong. Như là môn tuyệt học này, đặt ở trong rất nhiều thế lực tông môn, cũng có thể tính là truyền thừa chí bảo cấp bậc trấn tộc trấn tông. Nhưng mục tiêu của Thái Sơn, lại không phải thần quân đỉnh phong đơn giản như vậy. Nếu nói lúc trước vừa gia nhập Hắc Ma thần tộc, hắn chỉ là nghĩ có một ngày có thể chứng đạo thần chủ, như vậy bây giờ, tầm mắt Thái Sơn đã hoàn toàn khác với ngày xưa. Đừng nói thần chủ. Cho dù là thần quân lại có thể như thế nào? Chỉ có cảnh giới thần hoàng mới là mục tiêu thật sự của Thái Sơn. Mà cảnh giới thần tôn trên thần hoàng, tạm thời không ở trong phạm vi cân nhắc của Thái Sơn, tồn tại cấp bậc đó, không phải chuyện hắn bây giờ một thần chủ tầng 6 nên cân nhắc, bao nhiêu thiên kiêu đứng đầu kinh tài tuyệt diễm. Đều dừng lại ở cảnh giới thần hoàng. Từ xưa đến nay, cường giả thần hoàng đỉnh phong không ở số ít, nhưng cường giả thật sự có thể chứng đạo thần tôn lại là vô cùng hiếm có. Thái Sơn rất rõ mức trần của mình là ở nơi nào. Cho dù được khí vận thần tộc đứng đầu thêm vào, tương lai xác suất đại khái cũng là dừng lại ở cảnh giới thần hoàng. Đương nhiên, cái này không đại biểu, Thái Sơn thật sự không có một chút ý tưởng đối với thần tôn. Nhưng cách nghĩ cỡ này tuyệt đối không nên ở thời điểm hắn bây giờ chỉ là cảnh giới thần chủ đi cân nhắc, có một ngày kia sau khi thật đột phá thần hoàng cảnh giới, lại tính toán một bước tiếp theo cũng được. Nhưng bây giờ vấn đề là, cho dù trong Hắc Ma thần tộc, truyền thừa đứng đầu thật sự cũng không có bao nhiêu, đừng nói truyền thừa thần tôn thần hoàng, cho dù là truyền thừa đề cập đến thần quân cũng thưa thớt đến cực điểm. Đây là chuyện không có cách nào. Truyền thừa đứng đầu của Hắc Ma thần tộc đều là ở Thái Hư giới. Truyền thừa thần tộc trong chư thiên ngược lại không có bao nhiêu, như là truyền thừa thần quân bình thường, thật ra đối với rất nhiều thần tộc mà nói cũng rất quý giá rồi. Nhưng ở dưới tình huống có Ma Thần Chân Quyết, Thái Sơn tự nhiên chướng mắt tuyệt học thần quân khác, Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa năm đó ở thiên giới trong thượng cổ hoàng đình, trái lại đạt được truyền thừa thượng cổ của chư thiên, trong đó tuyệt học có thể tu luyện đến cấp bậc đại năng thần hoàng cũng có không ít. Thái Sơn huynh hôm nay là mạch chủ Hắc Ma nhất mạch của Thiên Tông ta. Tự nhiên là có tư cách tới Thiên Tông chọn lựa một môn tuyệt học, tin tưởng tuyệt học cỡ đó cho dù không bằng Ma Thần Chân Quyết hoàn chỉnh, cũng mạnh hơn rất nhiều so với Ma Thần Chân Quyết không trọn vẹn hôm nay, ít nhất ở trước khi đột phá đại năng thần hoàng, cũng không cần lo lắng vấn đề con đường phía trước đoạn tuyệt. Như thế là tốt nhất rồi. Sắc mặt Thái Sơn vui vẻ. Hắn cũng đã sớm nghe nói trong Tây Thiên Tông nắm giữ rất nhiều tuyệt học, nhưng trước sau chưa cơ hội đi vào, hôm nay Thẩm Trường Thanh mở miệng, Thái Sơn tất nhiên là không có đạo lý từ chối. Chương 4933 bước đầu lộ mũi nhọn, 1, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Thái Sơn tạm thời sắp xếp thỏa đáng việc của Hắc Ma thần tộc, sau đó chọn lựa một đám tu sĩ thần tộc tu vi không cao, nhưng tư chất không tệ, theo mình cùng nhau tới Thiên Tông, xem như làm đệ tử Hắc Ma nhất mạch. Hắc Ma nhất mạch thiết lập, tự nhiên không có khả năng chỉ có một mình Thái Sơn, lại cần một ít đệ tử để thêm vào mới được, ai cũng rõ chỗ tốt của gia nhập Thiên Tông. Hôm nay có thể có cơ hội sắp xếp một bộ phận tu sĩ Hắc Ma thần tộc tiến vào Thiên Tông tu luyện, Thái Sơn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong thời gian này ở lại Hắc Ma thần tộc, Thẩm Trường Thanh đối với chuyện chư thiên cũng rõ như lòng bàn tay. Như hắn dự đoán, ở sau khi Thẩm Trường Thanh tự mình ra tay giải quyết toàn bộ khúc xương khó gặm trong 13 thần tộc, còn lại một ít thần tộc, lấy lực lượng của Thiên Tông cũng đủ để hoàn toàn dẹp yên. Nơi này, lực lượng của Thiên Tông tự nhiên không chỉ mỗi lực lượng tông môn đơn giản như vậy. Toàn bộ tông môn thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông, đều là thuộc về một bộ phận lực lượng của Thiên Tông. Cho nên, Thẩm Trường Thanh mới an tâm ở lại Hắc Ma thần tộc. Bằng không, hắn cũng không có khả năng ở lại trong Hắc Ma thần tộc nhiều ngày như vậy. Ở thời điểm tới Thiên Tông, tin tức 13 thần tộc bị diệt, cũng hoàn toàn truyền lưu ra. Trong lúc nhất thời, chư thiên một lần nữa chấn động. Tuy rất nhiều thế lực đều có dự đoán, nhưng ở lúc thật sự biết được Thiên Tông thật sự tiêu diệt 13 thần tộc, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động không thôi. Không đúng. Nói chuẩn xác, chính là diệt 12 thần tộc. Bởi vì Hắc Ma thần tộc chưa bị diệt, mà là hoàn toàn thần phục Thiên Tông. Một trận chiến này, thực lực Thiên Tông lại bại lộ ở trong mắt rất nhiều thế lực, làm bọn họ cảm nhận được thật sâu, lực lượng Thiên Tông nắm giữ rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Đồng thời, nhân tộc Hoàng Đình ở trong một trận chiến này cũng bước đầu lộ ra sắc bén. Tứ phương đế quân. Bất cứ một vị nào cũng có chiến lực sánh vai thần chủ đứng đầu. Đặc biệt Bạch Đế Đông Phương Chiếu, càng bằng vào một đôi nắm đấm sắt, trấn áp chém giết không ít cường giả thần tộc, uy danh truyền khắp chư thiên. Nhân tộc nhỏ yếu ngày xưa, chỉ dùng ngàn năm thời gian, đã đi tới trình độ giờ này ngày này, có thể thấy được tiềm lực nhân tộc đáng sợ. Thiên Tông. Khi bước vào phạm vi Thiên Tông, Thái Sơn nhìn ngọn núi trước mắt cao ngất trong mây, cùng với luồng thiên địa linh khí nồng đậm mênh mông kia, trên mặt cũng có vài phần cảm khái. Chất lượng thiên địa linh khí nơi này, so với thần tộc đứng đầu cũng không kém mảy may. Càng quan trọng hơn là, ở sau khi bước vào phạm vi Thiên Tông, trong cảm giác sâu sắc của Thái Sơn, đã phát hiện có rất nhiều tồn tại khí tức cường đại, không ít khí tức trong đó khiến hắn đều cảm giác được toàn thân run rẩy. Trong mơ hồ sinh ra một loại ảo giác không thể chống lại. Rất hiển nhiên, trong Thiên Tông cường giả như mây. Đối với điều này, Thái Sơn ngược lại không có bao nhiêu bất ngờ. Trên mặt tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc trái lại tràn ngập chấn động, đặc biệt khi thấy được có một con hung thú đáng sợ từ trong dãy núi dương cánh mà lên, uy áp đáng sợ có thể so với thần quân tiết lộ ra, càng khiến những tu sĩ này cảm thấy kinh hãi một phen. Đây là hung thú gì, khí tức vậy mà đáng sợ như thế? À, thật mạnh. Ở trước mặt luồng khí tức sánh vai thần quân này, cho dù là tu sĩ thần vương cũng không khác gì con kiến, Thái Sơn cũng nhìn con hung thú kia, trong mắt hiện lên một mảng chấn động cùng với kiên kỵ thật sâu. Tông chủ, con hung thú này nghĩ hẳn chính là thượng cổ long tước trong lời đồn nhỉ. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc nghe vậy, đều sắc mặt giật mình, nhưng nhìn dãy núi long tước biến mất. Sau đó đều theo bản năng cách khá xa một chút. Thượng cổ long tước. Hung thú đứng đầu huyết mạch thượng đẳng thần quân, ở trên chiến trường hàng rào chư thiên, thượng cổ long tước thật ra cũng là chiến tích không yếu, bị không ít cường giả biết rõ, nhưng như là tu sĩ lần này đến Hắc Ma thần tộc, phần lớn đều là hậu sinh vãn bối trong thần tộc, tự nhiên chưa từng thật sự thấy long tước tồn tại. Thái Sơn lắc đầu, năm đó một trận chiến U Minh xâm nhập. Thượng cổ long tước này cắn nuốt không ít cường giả U Minh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là dũng mãnh phi thường, đối với hung thú huyết mạch cường đại bực này, Thái Sơn cũng rất quen mắt. Dù sao ai không muốn đạt được một con hung thú đứng đầu như vậy? Nói không chút khách khí. Như là thượng cổ long tước hung thú đứng đầu bực này, hoàn toàn là tương đương với một tồn tại đứng đầu tiềm lực mạnh mẽ, hơn nữa nó tuổi thọ dài lâu, tương lai có thể tọa trấn một tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng, bản thân Thái Sơn rõ chuyện của mình. Cho dù hung thú cỡ này đứng ở trước mặt mình, hắn cũng không có khả năng thu phục, càng quan trọng hơn là thượng cổ long tước chỉ là một trong các hung thú đứng đầu Thiên Tông thuần phục, còn có thượng cổ long tượng cùng Chu Yếm, càng uy danh lan xa. Thiên Tông nội tình mạnh mẽ, Thái Sơn cũng sớm có nghe nói, nhưng nghe nói thì nghe nói, cũng chưa bằng tận mắt thấy càng thêm rung động lòng người. Chương 4934 bước đầu lộ mũi nhọn, 2, lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, địa giới Thiên Tông, phàm là ngọn núi vô chủ, Thái Sơn trưởng lão đều có thể chọn lựa một tòa trong đó, làm chỗ căn cơ của Hắc Ma nhất mạch. Tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc, cũng có thể nhập vào Hắc Ma Phong, trở thành nội môn đệ tử Thiên Tông ta. Đa tạ tông chủ. Thái Sơn cũng không màu mè, rất nhanh đã nhìn trúng một ngọn núi, nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm, xem như ở trên một tiết điểm của linh mạch. Lúc này trên ngọn núi có không ít đệ tử tông môn ở nơi đó tìm tu, nhưng sau khi Thẩm Trường Thanh tuyên bố nơi đây làm căn cơ Hắc Ma nhất mạch, đệ tử tìm tu ở nơi này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đạo lý rất đơn giản. Trong phạm vi toàn bộ tông môn Thiên Tông, ngoài trừ chủ tông cùng chỗ chi mạch các phong, nơi khác đều không có bất cứ hạn chế gì, mặc kệ là ngoại môn đệ tử cũng tốt, hay nội môn đệ tử cũng thế, đều có thể tùy ý tới các nơi tu luyện. Mà dưới tình huống khi một ngọn núi có chủ, người ban đầu ở nơi này tu luyện tự nhiên là phải rời khỏi. Chọn xong vị trí. Theo Thẩm Trường Thanh chiêu cáo tông môn. Các đệ tử cùng cường giả tông môn đều rõ, Thiên Tông từ hôm nay trở đi, lại sắp có thêm một chi mạch, hơn nữa là chi mạch đến từ Hắc Ma thần tộc. Hắc Ma Phong, trên Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương nhìn về phía một phương hướng khác của tông môn, nơi đó đang có một luồng lực lượng tràn ngập khí tức tà ác hiện ra, hoàn toàn không giống với khí tức các đỉnh núi khác của Thiên Tông. Luồng khí tức này chính là bắt nguồn từ Hắc Ma thần tộc. Tông chủ thế mà thật sự thu phục Hắc Ma thần tộc, Hắc Ma Phong xuất hiện, cũng khiến vị phong chủ Thanh Mộc Phong này thoáng chấn động một phen. Không biết sao, Lệ Khai Dương không khỏi nghĩ tới thời điểm 1-2000 năm trước. Thiên Tông lúc đó vừa mới thành lập, chỉ có Thẩm Trường Thanh một vị cường giả tọa trấn cục diện, kẻ khác thực lực đều tỏ ra gầy yếu đến cực điểm. Hắn sở dĩ bằng lòng gia nhập Thiên Tông, hoàn toàn là xem ở trên mặt mũi Thẩm Trường Thanh. Không ngờ, cách không đến 2000 năm, Thiên Tông đã trưởng thành đến trình độ như vậy, đặc biệt một trận chiến trước đó với 13 thần tộc, càng khiến Lệ Khai Dương rõ ràng kiến thức được nội tình toàn bộ tông môn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có một thế lực có thể sử dụng thời gian ngắn ngủn không đến 2000 năm, từ chỉ có một hai vị tồn tại thần vương, từng bước một đi đến trình độ có thể đồng thời tuyên chiến đối với 13 thần tộc. Khi tận mắt chứng kiến tu sĩ Thiên Tông trưởng thành, Lệ Khai Dương hôm nay cũng cảm giác vui mừng không thôi. Từ sau khi Thanh Mộc nhất tộc bị diệt, hắn đối với chuyện bên ngoài đã cực ít quan tâm, thẳng đến về sau gia nhập Thiên Tông, mở Thanh Mộc nhất mạch. Lệ Khai Dương đã có vài phần cảm giác thuộc về. Cho nên, Thiên Tông cường thịnh, Lệ Khai Dương tất nhiên là mong muốn nhìn thấy. Hôm nay Hắc Ma thần tộc gia nhập, chính là biểu thị Thiên Tông lại bước vào một độ cao hoàn toàn mới. Sau đó, thần niệm Lệ Khai Dương bao trùm toàn bộ Thanh Mộc Phong, khóe miệng cũng cong lên nụ cười bình thản. Thanh Mộc nhất tộc gặp đại kiếp, hôm nay có thể niết bàn trọng sinh, không biết ngày sau rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Thanh Mộc nhất tộc tuy bị diệt, nhưng không phải toàn bộ sinh linh đều chém giết hết. Trong chư thiên, vẫn có số rất ít tu sĩ Thanh Mộc nhất tộc có thể sót lại, chỉ là trước đó bị thị tộc khác hãm hại, các thế lực còn sót lại này đều không dám dễ dàng thò đầu, sợ đưa tới tai ương ngập đầu. Thẳng đến về sau, Lệ Khai Dương tiêu diệt các thị tộc, cùng với danh tiếng Thiên Tông truyền lưu, mới dần dần có tu sĩ Thanh Mộc thị tộc tìm tới cửa. Tu sĩ Thanh Mộc thị tộc bình thường, Lệ Khai Dương trực tiếp tìm cho họ một thiên địa nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi tích góp thực lực, trong đó một ít hậu bối có chút thiên phú, thì mang vào Thiên Tông, hoặc để họ trở thành ngoại môn đệ tử, hoặc trực tiếp thu vào Thanh Mộc Phong trở thành nội môn đệ tử. Thân là kẻ đứng đầu một mạch, Lệ Khai Dương cũng có quyền lợi tương ứng. Nhiều năm qua, Thanh Mộc nhất tộc phát triển coi như không tệ, tuy đến nay, cũng chưa có thần vương mới xuất hiện, nhưng có không ít tu sĩ thần cảnh viên mãn. Nếu không có gì bất ngờ ngày sau trong vạn năm xuất hiện một hai vị thần vương nghĩ hẳn là không có vấn đề. Mà Thanh Mộc nhất tộc cuối cùng có thể đi đến một bước nào, Lệ Khai Dương cũng không thể biết được. Điều hắn có thể làm, chính là ngẫu nhiên nâng đỡ hậu bối Thanh Mộc nhất tộc một phen, nếu thực có kẻ có thể đào tạo, như vậy chỉ điểm một phen cũng không có vấn đề. Nếu thật sự không có thiên kiêu gì nào lên được mặt bàn xuất hiện, như vậy Lệ Khai Dương cũng không hy vọng xa vời Thanh Mộc nhất tộc có thể lớn mạnh như thế nào, chỉ cần giữ lại huyết mạch truyền thừa, an ổn nghỉ ngơi lấy lại sức là được. Nhưng từ trước mắt mà nói, trong Thanh Mộc nhất tộc cũng có không ít hậu bối thiên phú chấp nhận được, Lệ Khai Dương đối với điều này cũng rất hài lòng. Một bên khác, cường giả các phong các mạch khác, trên cơ bản cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ Hắc Ma Phong, một mạch mới lập. Đối với bố cục hiện có cũng là một sự chấn động không nhỏ. Đặc biệt đứng sau lưng Hắc Ma Phong là Hắc Ma thần tộc, lai lịch càng không tầm thường. Chương 4935 trăm vạn ức thần tinh, 1, 3 ngày sau. Thái Sơn mang theo lệnh bài phong chủ, trực tiếp tiến vào thần công điện, ven đường cũng chưa có bất luận kẻ nào ngăn trở. Khi bước vào thần công điện tầng thứ 5, Thái Sơn chỉ thấy lượng lớn truyền thừa đập vào mắt, rất nhiều truyền thừa đứng đầu khí tức đáng sợ đang xen, khiến tầng thứ 5 tự như tinh hà lấp lánh. Trong tinh hà, mỗi một ngôi sao lấp lánh đến cực điểm, đều đại biểu cho một môn truyền thừa đứng đầu. Thần niệm hạ xuống. Bộ phận tin tức truyền thừa tương ứng cũng hiện lên ở trong đầu Thái Sơn. Huyền Âm Chân Kinh, Thái Cổ Ma Viên Quyết, Bá Thiên Thần Thể Quyết, tin tức từng công truyền thừa hiện lên, khiến trong lòng vị hoàng giả Hắc Ma thần tộc mới tấn thăng này chấn động không thôi. Bất cứ một môn tuyệt học nào ở nơi này đều chỉ thẳng cấp bậc đại năng thần hoàng. Chẳng qua, Hắc Ma thần tộc thể chất không tầm thường, không phải toàn bộ truyền thừa đều có thể thích hợp Hắc Ma thần tộc tu luyện, nhưng bởi vì tầng thứ 5 không ít truyền thừa, ở sau khi Thái Sơn mang toàn bộ truyền thừa đều nhìn hết một lần, hắn liền tìm được mấy môn truyền thừa thích hợp Hắc Ma thần tộc. Các truyền thừa này hoàn toàn phù hợp bản thân Hắc Ma thần tộc, hiển nhiên rất có thể chính là đến từ tay cường giả Hắc Ma thần tộc thời kỳ thượng cổ. Trong mấy môn truyền thừa, Thái Sơn tìm được một môn truyền thừa phù hợp bản thân nhất, sau đó liền vận dụng lệnh bài thân phận, đạt được đầy đủ tin tức của truyền thừa này, Thái Cổ Ma Viên Quyết. Tuyệt học thần hoàng đỉnh phong. Nếu có thể tu luyện đến cấp bậc viên mãn, có thể hóa thân Thái Cổ Ma Viên thật sự, liền có thể nắm giữ lực lượng hàng đầu thế gian. Đây là truyền thừa tuyệt học hoàn toàn phù hợp Hắc Ma thần tộc. Hắc Ma thần tộc tuy không tu pháp tắc quy tắc, chỉ lấy rèn luyện nhục thân thể phách là chính, nhưng mỗi một cấp bậc đều phải ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh tương ứng mới được, chỉ có khi ngưng tụ một tầng dấu ấn sinh mệnh cao hơn, mới xem như đột phá đến một cấp bậc cao hơn. Như thế, cũng mới có thể đạt được chư thiên thừa nhận, có thể hưởng thụ cảnh giới tuổi thọ tương ứng. Nhưng mà, ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh không phải dễ dàng như vậy. Nếu không có truyền thừa hoàn chỉnh tương ứng, chỉ bằng tích lũy của bản thân đi cưỡng ép ngưng luyện mà nói, trong đó cũng tồn tại khả năng thất bại. Nếu ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh thất bại, chính là kết cục bị thương nặng cắn trả, như là tuyệt học luyện thể khác, cũng không thể nói không thích hợp Hắc Ma thần tộc, nhưng bởi vì trong đó không ghi lại biện pháp ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh, không đến một bước cuối cùng, cũng không có Hắc Ma thần tộc nào sẽ đi tu luyện tuyệt học như vậy. Tuy ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh thất bại sẽ không tổn hại tính mạng, nhưng mỗi một lần bị thương nặng cắn trả đều không dễ chịu, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nếu số lần thất bại nhiều, ngày sau có cơ hội tiến thêm một bước hay không cũng chưa nói chắc được. Cho nên, truyền thừa của Hắc Ma thần tộc, trên cơ bản đều là vô số tiền bối từng bước một mò mẫm ra, cuối cùng mới sẽ được người sau này tu luyện. Thái Sơn cũng không ngờ, Thiên Tông thế mà thật sự tồn tại truyền thừa Hắc Ma thần tộc. Hơn nữa không chỉ một môn đơn giản như vậy. Năm môn truyền thừa, trong đó một môn chỉ thẳng thần hoàng sơ giai, hai môn chỉ thẳng thần hoàng trung giai, hai môn còn lại có thể bước vào cấp bậc thần hoàng đỉnh phong. Sau đó, Thái Sơn tuân theo cảm giác trong lòng, cuối cùng lựa chọn Thái Cổ Ma Viên Quyết. Luận tới trình độ huyền diệu, Thái Cổ Ma Viên Quyết so với Ma Thần Chân Quyết không trọn vẹn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa mức trần cũng không phải Ma Thần Chân Quyết không trọn vẹn có thể so sánh. Chỉ là tu luyện môn tuyệt học này, cần tinh huyết hung thú đứng đầu làm vật dẫn mới được. Nếu không có tinh huyết hung thú đứng đầu làm vật dẫn, về sau tu luyện là làm nhiều thu hoạch ít, cảm thụ ký ức trong đầu thuộc về Thái Cổ Ma Viên Quyết, Thái Sơn đối với môn truyền thừa này lại có thêm vài phần cảm ngộ. Nhìn từ ghi chép mặt ngoài, tinh huyết tốt nhất, thật ra chính là tinh huyết Thái Cổ Ma Viên. Nhưng vấn đề là, Thái Cổ Ma Viên cực kỳ cổ xưa, vô tận năm tháng tới nay, đã từ chư thiên mai danh ẩn tích. Hôm nay toàn bộ chư thiên thật sự tồn tại thái cổ ma viên còn sống hay không cũng là một vấn đề. Không có tinh huyết thái cổ ma viên không quan trọng, chỉ cần tìm tinh huyết sinh linh cường đại khác, cũng vẫn có thể giúp ta tu luyện thái cổ ma viên quyết. Thái Sơn nghĩ tới một số việc, trong mắt lóe lên ánh sao, sau đó rất nhanh đã biến mất không thấy. Giờ phút này, trong đại điện Thiên Tông, toàn bộ cường giả đứng đầu đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Trận chiến này thế lực tương ứng Thiên Tông tiêu diệt 5 thần tộc, trong đó tông môn giao nộp thần tinh tương đương đại khái 1.300.000 ức, mặt khác linh dược đan dược thần binh rất nhiều, đổi thành giá xấp xỉ ở khoảng 50.000 ức. Rất nhiều tuyệt học truyền thừa, bởi trong đó có đề cập đến tồn tại cấp bậc thần quân, nếu lấy giá thị trường để cân nhắc mà nói, nhắm chừng bảo thủ cũng ở khoảng 120.000 ức, tuyệt học truyền thừa có tiền cũng không có chỗ bán, khác với thứ khác. Đặc biệt tuyệt học truyền thừa cường đại, lại quan hệ đến tương lai một tộc, không có ai sẽ dễ dàng lấy ra thứ cỡ này làm giao dịch. Chương 4936 vạn ức thần tinh, 2, cho nên, muốn mua tuyệt học truyền thừa, đặc biệt đề cập đến truyền thừa cấp bậc thần chủ thần quân, không phải nói có thần tinh có thể mua được, chỉ có số rất ít thế lực sẽ bởi vì một số nguyên nhân nào đó, không thể không nhịn đau bán ra những truyền thừa này, nhưng cho dù như vậy, giá cũng đắt đỏ đến cực điểm. Một lần trước xuất hiện tuyệt học thần quân bán đấu giá, vẫn là ở mấy vạn năm trước, ước chừng bán đấu giá ra giá trên trời 100.000 ức thần tinh. 100.000 ức thần tinh. Đó là tương đương với 80.000 thần tinh thần chủ tầng 10. Nếu là một vị cường giả thần chủ đỉnh phong ngưng tụ thần tinh cỡ này, cần ước chừng 800.000 năm mới được. Thần chủ tuổi thọ có hạn. 800.000 năm, cho dù là thần chủ tầng 10 cũng là không sai biệt lắm đến cực hạn. Có thể thấy được, thần quân tuyệt học quý giá. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao một môn truyền thừa tuyệt học thần quân, đối với rất nhiều thần tộc mà nói đều rất quan trọng, giá đắt đỏ tất nhiên là rất bình thường. Chẳng qua, tuyệt học truyền thừa đối với thế lực khác coi như trân bảo, ở trong mắt Thiên Tông không trân quý như vậy, dù sao trong tay Thiên Tông nắm giữ không ít truyền thừa đứng đầu, nếu luận truyền thừa nội tình mà nói, Thiên Tông xem như hoàn toàn không thiếu. Cho dù là thần tộc đứng đầu ở trên truyền thừa nội tình, cũng không thấy có thể so với Thiên Tông. Thần tộc đứng đầu mạnh nữa chung quy cũng chỉ là một chủng tộc mà thôi. Nhưng Thiên Tông truyền thừa đến từ thượng cổ hoàng đình, vô số cường giả ngã xuống ở thiên giới, truyền thừa trong đó lưu lại nhiều như sao trời, cho dù trải qua năm tháng ăn mòn, rất nhiều truyền thừa đều biến mất ở trong bụi bặm lịch sử, nhưng cũng có một bộ phận truyền thừa tương đối bảo lưu lại. Đợi Phổ Tông báo cáo xong, Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, toàn bộ tuyệt học truyền thừa thu được, toàn bộ đều lấy ra đi bán, việc này giao cho Vân Yên Các đến xử lý, toàn bộ thần tinh trừ bình thường tu luyện cần, toàn bộ chỗ khác đều đổi thành linh dược đan dược các tài nguyên tu luyện tương ứng, tận khả năng tăng lên thực lực của các đệ tử. Thần tinh chính là thứ thần đạo tu hành phải có, mặc kệ là tăng lên thần lực hoặc thời điểm chiến đấu khôi phục, đều rất quan trọng. Nếu Thiên Tông là tông môn lấy thần đạo làm chủ, như vậy thần tinh là ắt không thể thiếu. Cho dù chủng tộc sinh linh dựa vào Thiên Tông nhiều nữa, lực lượng tín ngưỡng họ cung cấp, cũng không có khả năng thật sự thỏa mãn một tông môn 100.000 đệ tử tu luyện. Nhưng bây giờ khác. Các truyền thừa đều có. Thiên Tông không phải tông môn thuần túy lấy thần đạo làm chủ, mà là cất chứa vạn đạo, bất cứ hệ thống tu hành nào cũng đầy đủ mọi thứ. Bởi vậy, tầm quan trọng của thần tinh sẽ suy giảm mạnh, ở dưới tình huống cỡ này. Dùng đại bộ phận thần tinh đổi lấy tài nguyên tu luyện tương ứng, đó là chuyện quan trọng nhất. Thần tinh nhiều nữa, cũng không hữu dụng bằng trực tiếp chuyển đổi trở thành thực lực thật sự. Trước mắt ở trong lúc đại kiếp, chỉ có thực lực mới là tiền vốn độ kiếp. Phổ Tông đối với điều này, tự nhiên là nghe theo phân phó. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, mặt khác lần này phàm là chủng tộc thế lực ra tay, kẻ có thể chém thần quân, ban cho mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần hoàng. Kẻ có thể chém thần chủ, ban cho mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, kẻ có thể chém thần vương, ban cho mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, có thể chém thần cảnh viên mãn có thể ban cho mảnh vỡ thần quốc cấp thần vương. Nếu không cần mảnh vỡ thần quốc, có thể đổi thành thần tinh đồng giá, việc này không thể có chút nào sai lầm, do Phổ trưởng lão toàn quyền phụ trách. Lão phu lĩnh mệnh. Phổ Tông nghiêm túc nói. Có công tất thưởng. Đây là căn bản tồn tại thật sự của một thế lực. Tuy lấy thanh thế bây giờ của Thiên Tông cho dù là không có gì tỏ vẻ, thế lực khác cũng sẽ không nói cái gì, nhưng sau lưng tất nhiên là rất phê bình kín đáo. hôm nay ban thưởng xuống, tự nhiên mà vậy có thể khiến các thế lực này tin phục. Được rồi, các ngươi mang tình báo cụ thể một trận chiến lần này 13 thần tộc diệt tộc đều báo cho bổn tọa, kế tiếp liền đều tự đi làm việc đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Dứt lời, Phổ Tông mang toàn bộ tư liệu sớm chuẩn bị sẵn lấy hình thức ngọc phù hiện ra, sau đó liền cùng trưởng lão khác cung kính lui ra. Thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên ngọc phù, toàn bộ chi tiết có liên quan trận chiến này đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa tỉnh táo lại, nhìn ngọc phù đã tiêu tán thần quang, trong đầu nhớ lại tin tức vừa mới đạt được, trên mặt có nụ cười bình thản. Lấy xuất thân tán tu chen thân đứng đầu, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, các thế lực này quả nhiên là có con bài chưa lật người thường không biết. Nếu không phải một trận chiến này, ta chỉ sợ cũng không rõ, thì ra các thế lực này còn giấu hậu thủ cỡ này. Trong ngọc phù ghi lại chi tiết chiến đấu, thế mà có tất cả tình báo của bốn đại tông môn tán tu. Trước kia các thế lực tán tu này hiển lộ ra thực lực tuy không kém, nhưng cũng chưa với tới cấp bậc thần quân, bản thân cái này đã là một chuyện không hợp lý. Chương 4937 ngàn vạn nguyên điểm, 1, phải biết rằng. Một thế lực muốn trường tồn mấy ngàn vạn năm, chỉ bằng vào nội tình cấp bậc thần chủ, quả quyết là không có khả năng thành công. Bạn không biết. Bao nhiêu thần tộc xuống dốc, hủy diệt ở trong bụi bặm lịch sử, thái cổ minh thiên lôi thánh địa các thế lực này có thể trường tồn, bản thân đã biểu lộ ra đủ bất phàm. Một trận chiến này, các thế lực này xem như thật sự hiển lộ ra nội tình của bản thân. Mặc kệ là thái cổ minh lấy sức một mình, chém giết ba vị cường giả sánh vai thần quân hậu giai, hoặc là thiên lôi thánh địa cường thế trấn áp chém giết một cường giả thần quân đỉnh phong, đều đủ để nói rõ những thế lực này đáng sợ. Không có vài phần nội tình, các thế lực này sao có thể sừng sững ở đỉnh phong chư thiên? Chẳng qua, hôm nay các thế lực này đều đã phụ thuộc vào Thiên Tông, mà Thiên Tông lại là lệ thuộc nhân tộc, nói không chút khách khí, bây giờ nhân tộc rõ ràng là có sự rầm rộ của một thượng cổ nhân tộc. Khác biệt duy nhất là thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình cường thịnh nhất, nhưng ở một thế hệ này mà nói, hoàng đình tỏ ra hơi yếu một chút, Thiên Tông ngược lại là dẫn đầu nhân tộc. 13 thần tộc bị diệt. Kế tiếp thần tộc khác muốn lại nhằm vào Thiên Tông, thì phải cân nhắc một phen cho kỹ, có thể thừa nhận hậu quả tương ứng hay không. Trải qua một chiến dịch này, Thiên Tông cũng có thể có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Chẳng qua. Chư thiên quy tắc tuy thay đổi, nhưng đối với thần hoàng cùng cường giả trở lên tu luyện, vẫn có áp chế tương đối lớn, muốn thật sự tu luyện lên mà nói, vẫn cần bước vào U Minh mới được, đột phá tới đạo quả tầng 6. Thẩm Trường Thanh đã có thể cảm nhận được rõ ràng luồng áp chế kia đến từ chư thiên. Tuy phần áp chế này tỏ ra rất mỏng manh, hầu như đến trình độ có thể hoàn toàn xem nhẹ không tính. Nhưng chỉ cần theo tu vi tăng lên, như vậy phần áp chế này chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh, lại đến về sau, mỗi một cảnh giới đột phá, đều phải tiêu phí gấp đôi thậm chí mấy lần cố gắng trước đó mới được. Nếu là bước vào U Minh, như vậy vấn đề có thể được giải quyết hoàn mỹ, tu sĩ tuổi thọ có hạn. Có cường giả cả một đời đều chỉ có thể dừng lại ở một cảnh giới nào đó, nhưng khi độ khó tu hành tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần, tương đương với hoàn toàn đoạn tuyệt con đường phía trước. Cho dù Thẩm Trường Thanh căn cơ hùng hậu, tư chất cũng mạnh mẽ, nhưng đối với thời gian tu hành cũng cực kỳ coi trọng. Tu hành càng chậm, biến cố mang đến càng nhiều. Có thể thấy được ảnh hưởng chư thiên áp chế mang đến, rốt cuộc lớn bao nhiêu, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận. Nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, đạo quả cảnh tầng 6 bổn nguyên, trận linh, thần hoàng tầng 6, vân long, thần hoàng tầng 9, thiên địa hỏa linh, thần hoàng tầng 9, thiên địa thủy linh, thần hoàng tầng 10, thánh linh, thần hoàng tầng 7, nguyên điểm, 1.700 vạn. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bản thuộc tính đã lâu chưa lưu ý, chỉ thấy bên trên rõ ràng biến đổi to lớn, trên bổn nguyên, rõ ràng là có thêm không ít bổn nguyên mới. Trong đó, bổn nguyên cấp bậc thần hoàng cộng lại có 13 cái. Ngũ hành thần tộc chiếm 2 cái, phân biệt là thiên địa hỏa linh cùng thiên địa thủy linh, thần tộc còn lại thì một tộc một bổn nguyên, về phần hắc ma thần tộc, không tồn tại cái gọi là bổn nguyên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thiên địa hỏa linh cùng thiên địa thủy linh, ánh mắt hơi lóe lên, theo lý mà nói, một tộc hẳn chỉ có thể đạt được một bổn nguyên đẳng cấp cao sẽ bao trùm bổn nguyên đẳng cấp thấp, nhưng nhìn từ hôm nay, bổn nguyên hẳn là lấy huyết mạch chủng tộc để phân chia. Như là ngũ hành thần tộc, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, chính là tính năm loại huyết mạch y khác nhau, thiên địa hỏa linh cùng thủy linh, cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía bổn nguyên khác, tu sĩ vạn tộc ngã xuống ở trong tay hắn vô số kể, cho nên thu thập được bổn nguyên cũng rất nhiều, chỉ là theo tu vi tinh tiến, Thẩm Trường Thanh đã rất ít cần ý lại bổn nguyên sinh tồn. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý biến hóa trên bổn nguyên như thế nào. Thẳng đến một lần này, lượng lớn thần hoàng bổn nguyên xuất hiện, mới khiến hắn một lần nữa lưu ý biến hóa trên bổn nguyên. Quả nhiên, ở trong bổn nguyên khác dưới thần hoàng, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện bổn nguyên thuộc về thiên địa mộc linh, thiên địa thủy linh cùng thiên địa thổ linh, các bổn nguyên này cấp bậc mạnh nhất chỉ là ở cấp bậc thần quân. Sau đó nữa, chính là chu tước bổn nguyên cùng phượng hoàng bổn nguyên. Theo hai đại bổn nguyên của chu phượng thần tộc xuất hiện, Thẩm Trường Thanh xem như hoàn toàn kết luận suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, bổn nguyên chính là lấy huyết mạch chủng tộc để phân chia. 12 thần tộc 13 bổn nguyên, trong đó một phần bổn nguyên thần hoàng tầng 10, hai phần bổn nguyên thần hoàng tầng 9, một phần bổn nguyên thần hoàng tầng 7, hai phần bổn nguyên thần hoàng tầng 6, sáu phần bổn nguyên còn lại đều là dưới thần hoàng tầng 6. Đối với ta bây giờ mà nói có thể có một chút tác dụng, nhưng phát huy tác dụng có hạn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bổn nguyên thần hoàng bình thường đã không có tác dụng lớn. Chương 4938.000 vạn nguyên điểm. 2. Thứ thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý chỉ có bổn nguyên thần hoàng tầng 7 trở lên mới được. Đặc biệt hai phần thần hoàng tầng 9 kia, cùng với một phần bổn nguyên thần hoàng tầng 10, ở một số thời điểm mấu chốt nào đó, càng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Thứ duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, chém giết hắc ma thần tộc không có bổn nguyên, chém giết sinh linh u minh cũng không có bổn nguyên, bằng không, số lượng bổn nguyên trong bản thuộc tính của hắn hẳn là có thể nhiều thêm không ít. Hắc ma thần tộc từ tử vong cấm khu thai nghén sinh ra, ở một số phương diện nào đó nghiêm khắc mà nói, có sự khác biệt với chư thiên vạn tộc truyền thống, cho nên chém giết hắc ma thần tộc chưa thể đạt được bổn nguyên. Tương tự, u minh tử linh cũng không phải tồn tại chư thiên thai nghén, bởi vậy chém giết u minh tử linh cũng tương tự không đạt được bổn nguyên. Nói như vậy, muốn đạt được bổn nguyên, phải thuộc về hàng ngũ chư thiên vạn tộc mới được, nhìn từ nơi này, hạn chế trong bản thuộc tính trái lại có không ít. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bản thuộc tính của mình, cho dù lấy thủ đoạn bây giờ của hắn, tạm thời cũng không có cách nào làm rõ, bản thuộc tính kia rốt cuộc lai lịch thế nào, lại là từ đâu mà đến, chẳng qua, bất cứ thứ nào cũng có dấu vết để theo. Mình đến nay chưa phát hiện lai lịch bản thuộc tính, rất có khả năng là tu vi quá yếu. Đợi tới ngày khác tấn thăng thần hoàng, thậm chí cảnh giới thần tôn bất hủ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình tất nhiên có thể làm rõ lai lịch cụ thể của bản thuộc tính. Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nguyên điểm, cho dù trong lòng hắn sớm đã có dự đoán, nhưng ở thời điểm nhìn thấy 1.700 vạn nguyên điểm, trái tim vẫn không chịu cố gắng nhảy lên. 1.700 vạn nguyên điểm. Đây là một khái niệm thế nào? Phải biết. Chém giết một vị thần hoàng bình thường, cũng mới cho 50 vạn nguyên điểm, nếu chém giết cường giả thần hoàng tầng 10, cũng mới kiếm được 500 vạn nguyên điểm. Trong 1.700 vạn nguyên điểm này, ít nhất có 1.000 vạn là cường giả cấp bậc thần hoàng cống hiến, mấy trăm vạn nguyên điểm phía sau, là tu sĩ khác của 13 thần tộc cho. Mỗi một nguyên điểm, đều lộ ra hương vị tanh máu. 1.700 vạn nguyên điểm. Nếu là dùng để nâng cao cảnh giới mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình một hơi bước vào đạo quả viên mãn, tự như cũng không phải vấn đề gì lớn. Phải biết rằng, đạo quả tầng 6 đột phá đến đạo quả tầng 7, nếu là dùng nguyên điểm để nâng lên, cũng chỉ cần 200 vạn nguyên điểm mà thôi. Nhưng mà, nơi này cũng có một vấn đề bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ở trước mắt chư thiên quy tắc áp chế, không cho phép cường giả cấp bậc thần hoàng đại năng tồn tại, một khi lợi dụng nguyên điểm tăng lên tới cảnh giới đạo quả viên mãn. Về sau muốn dựa vào năng lực của mình đánh vỡ hàng rào, thì không đơn giản như vậy, kết quả tốt nhất, chính là sau khi bước vào đạo quả viên mãn, lại đi vào U Minh tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Nhưng nếu mang các nguyên điểm này bảo tồn, dựa vào bản thân từng chút một tu luyện tích lũy, đợi tới ngày khác lúc bước vào đạo quả tầng 10, liền có hy vọng mượn nguyên điểm này trực tiếp bước vào cảnh giới đại năng. Đạo quả viên mãn cùng cảnh giới đại năng, tuy chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng thực lực hai bên hoàn toàn không thể đánh đồng, thứ trước nhìn từ ngắn hạn thực lực có thể tăng lên trình độ lớn nhất, nhưng về sau muốn đột phá đại năng thì phải tiến vào U Minh mạo hiểm một phen. Thứ sau tuy cũng cần vào U Minh một chuyến, nhưng sau khi đột phá đại năng, tiến vào U Minh nắm chắc so với lúc đạo quả viên mãn lớn hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng có một tệ đoan, đó là muốn bước vào đạo quả viên mãn, thời gian cần thiết tất nhiên không ngắn. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, hắn bế quan ngàn năm thời gian, mới miễn cưỡng bước vào đạo quả tầng 6, lần này đột phá, xem như mang thời điểm ban đầu chinh chiến U Minh, được chư thiên ban tặng hao hết. Về sau bước vào U Minh, Thẩm Trường Thanh chém giết rất nhiều sinh linh bốn đại đế triều, hắn lại chưa thể đạt được chư thiên ban tặng. Lý do rất đơn giản. Chỉ có lúc chư thiên bị xâm nhập, người thủ hộ mới có thể đạt được lợi ích tương ứng, nếu không, muốn đạt được chư thiên ban tặng cũng không dễ dàng như vậy. Lấy tầm mắt bây giờ của Thẩm Trường Thanh đến xem, ý chí chư thiên giáng xuống ban tặng đối với bản thân chư thiên mà nói, nhắm chừng cũng là một hao tổn không nhỏ. Không đến vạn bất đắc dĩ, chư thiên sẽ không dễ dàng giáng xuống ban tặng. Cho nên, ở dưới điều kiện tiên quyết không có ngoại lực khác, Thẩm Trường Thanh đánh giá, mình muốn thật sự tu luyện đến đạo quả tầng 10, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm thời gian mới được, về sau mỗi một cảnh giới, độ khó trong đó cũng không phải trước đó có thể so sánh. Nếu là ở trước đại kiếp, mấy ngàn năm thời gian tự nhiên không tính là gì, năm tháng biến thiên cỡ này chỉ là trong nháy mắt, đừng nói mấy ngàn năm, cho dù thời gian tăng gấp 10 gấp trăm lần, ta vẫn có thể chờ được, nhưng từ khi đại kiếp bùng nổ tới nay, thế cục chư thiên biến hóa khó có thể phỏng đoán, ngàn năm trước chư thiên quy tắc có thể xảy ra một lần thay đổi, chưa biết chừng ngàn năm sau chư thiên quy tắc sẽ thay đổi lần nữa. Chương 4939 Thiên Tông ban thưởng, 1. Thiên Tông hôm nay xem như hoàn toàn xé rách da mặt với Ma Tôn, nếu chư thiên quy tắc thay đổi, chỉ sợ vị kia ngay lập tức sẽ hàn lâm. Mặc kệ là trước đó làm Ma Tôn mất mặt, hoặc là về sau để Thái Sơn kế thừa vị trí hoàng giả, mang đối phương xóa tên khỏi Hắc Ma thần tộc, đều xem như đắc tội Ma Tôn tới chết. Nếu đổi hắn là Ma Tôn, Thẩm Trường Thanh hận không thể mang mình nghiền xương thành tro. Cho nên, xé rách da mặt với nhau, cường giả cấp bậc thần tôn lại để ý mặt mũi, Ma Tôn sao có thể cho mình tồn tại trên đời. Lúc đó, đừng nói là Thẩm Trường Thanh hắn, cho dù là toàn bộ thế lực có quan hệ với Thiên Tông, nhắm chừng cũng phải bị Ma Tôn trấn áp. Càng đừng nói, vị kia của hư không thần tộc cũng nhìn chằm chằm chư thiên mọi lúc. Thẩm Trường Thanh cho dù có ý muốn từng bước một, thế cục cũng không cho phép. Ý niệm vừa dứt, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Mấy ngàn năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều, so với chờ đợi mấy ngàn năm thời gian, tranh thủ một cái tương lai không xác định, không bằng hôm nay mạo hiểm một phen, lấy thủ đoạn bây giờ của ta, thật muốn bước vào U Minh, cũng chưa chắc đã hoàn toàn không có cơ hội. Đại kiếp trước mặt, tựa như đi ngược dòng nước không tiến thì lui. Nhưng mà, cuối dòng lũ đại kiếp, chính là vực sâu vạn trượng. Nếu lui về phía sau, sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Thần niệm Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ở trên bản thuộc tính, nhìn 1.700 vạn nguyên điểm kia, cuối cùng không có chút nào rối rắm nữa, bắt đầu bắt tay đột phá. Tăng lên. Theo Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động. Chỉ thấy 200 vạn nguyên điểm nháy mắt biến mất, tiếp theo, trong lòng hắn liền toát ra vô số cảm ngộ huyền diệu, trong động thiên đại đạo thần thụ chấn động, đạo quả chấn động, màu máu vắt ngang hư không, lực lượng vạn đạo quy tắc không ngừng dung nhập trong đó. Dẫn tới dòng sông máu cuồn cuộn không ngừng. Trong phút chốc, dòng sông máu liền nhấc lên sóng triều ngập trời. Ở một khắc đó vô số cảm ngộ trào lên trong lòng, quanh thân Thẩm Trường Thanh cũng có hư ảnh dòng sông máu toát ra, cũng có hư ảnh đại đạo thần thụ hiện lên ở trong đại điện, cho dù là trên không thiên tông, cũng có dị tượng khủng bố bày ra. Toàn bộ tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía chủ tông, chỉ thấy nơi đó có màu máu chảy xuôi, thần thụ tráng kiện cắm rễ trong dòng sông máu. Cành lá tựa như lồng che rơi xuống, khí tức đại đạo quy tắc đáng sợ đến cực điểm tràn ngập, làm bọn họ cảm giác trong lòng bị một ngọn núi lớn không nhìn thấy đè ép, trở nên khó có thể hít thở. Dòng sông màu máu. Đây là sát sinh kiếm đạo của tông chủ, nghe nói đại đạo thần thụ chính là căn cơ tiên đạo, ta từng thấy được hư ảnh đại đạo thần thụ của một vị đạo tiên, kích thước tựa như núi cao, nhưng so với đại đạo thần thụ của tông chủ, hoàn toàn là gặp sư phụ. Rất nhiều đệ tử Thiên Tông đều lộ vẻ mặt kính sợ, nhìn đại đạo thần thụ kia, trong mắt tràn ngập kính nể cùng hướng tới, đại đạo thần thụ sừng sững hư không, cho dù là một cái cành lá trong đó ẩn chứa đạo vận cũng có thể xưng khủng bố, hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh, cho dù là quy tắc đạo vận thần chủ lĩnh ngộ, ở trước mặt đạo vận cỡ này cũng tỏ ra gầy yếu nhỏ bé đến cực điểm. Nhưng, đây chỉ là một cái lá cây của hư ảnh đại đạo thần thụ mà thôi. Nếu là đại đạo thần thụ trong động thiên thai nghén mà sinh thật sự, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ so với hư ảnh này. Trong lúc nhất thời, các đệ tử này đối với thực lực sâu không lường được của Thẩm Trường Thanh càng thêm cảm thấy kính sợ không thôi. Chung Sơn thần tộc trận chiến này chém giết 6 vị thần chủ, 27 vị thần vương, cho nên ban cho 6 mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, 27 mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, mời Chúc Hoàng xem qua. Trong Chung Sơn thần tộc, một trưởng lão Thiên Tông khi nói chuyện, liền mang chiếc nhẫn xanh biếc chứa mảnh vỡ thần quốc tương ứng giao tới trong tay Chúc Hoàng. Chiếc nhẫn này tự nhiên không phải nhẫn trữ vật bình thường, không gian trong đó là ẩn chứa một thiên địa loại nhỏ. Chúc Hoàng nghe vậy, lộ ra nụ cười, thỉnh cầu trưởng lão thay bổn hoàng cảm tạ Thẩm tông chủ, mặt khác trưởng lão chuyến này vất vả, đây là một ít tâm ý của tộc ta, còn xin trưởng lão đừng để ý. Ha ha, như thế liền đa tạ Chúc Hoàng rồi. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của trưởng lão kia cũng có thêm một nụ cười, không bày tỏ gì cả thu lấy nhẫn trữ vật Chúc Hoàng cho, tiếp đó ông quyền nói, chuyện lần này đã kết thúc, tại hạ cũng cáo từ trước. Trưởng lão đi thông thả. Chúc Hoàng gật đầu, sau đó bảo cường giả Chung Sơn thần tộc tiễn đối phương ra ngoài, sau đó thần niệm mới đặt ở trên chiếc nhẫn xanh biếc trong tay. Bên trên tồn tại lực lượng phong cấm không kém, nhưng lực lượng phong cấm này đối với Chúc Hoàng mà nói, muốn bài trừ cũng là chuyện dễ dàng. Phong cấm bài trừ. Cảnh tượng trong chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong cảm giác thần niệm của hắn. Thiên địa rộng lớn, tràn ngập đạo vận đáng sợ đến cực điểm. 33 mảnh vỡ thần quốc đã chiếu vào mi mắt. Khi thấy được những mảnh vỡ thần quốc này, tâm thần Chúc Hoàng cũng khẽ chấn động. Mảnh vỡ thần quốc Chung Sơn thần tộc có thể có không ít, nhưng mảnh vỡ thần quốc cấp cao, Chung Sơn thần tộc cũng không lấy ra được bao nhiêu. Chương 4940 Thiên Tông ban thưởng, 2, nếu chỉ là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, Chung Sơn thần tộc trái lại có một chút như vậy, về phần mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, là một khối cũng không có. Tu vi đến cấp bậc này của Chúc Hoàng, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ bình thường không có tác dụng quá lớn, chỉ có mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ đứng đầu, hoặc là mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, mới là thật sự tác dụng phi phàm. Lần này Thiên Tông ban thưởng chính là lấy chiến công để luận, bổn hoàng tự nhiên sẽ không tham ô mấy thứ này, hôm nay là luận công ban thưởng. Thần niệm Chúc Hoàng từ trong nhẫn rời khỏi, nhìn về phía đám đông tu sĩ thần tộc, trầm giọng nói. Đại bộ phận tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đều hơi sáng ngời. Lúc trước trưởng lão Thiên Tông đề cập thứ trong nhẫn, bọn họ là rất đỏ mắt, đề cập đến mảnh vỡ thần quốc thần chủ thần quân, cơ duyên cỡ này là thật sự rất khó được, nhưng đồ vật rơi vào trong tay Chúc Hoàng bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao trước đây công hãm một tộc, sau khi chia cắt không ít tài nguyên của thần tộc này, trong Chung Sơn thần tộc đã luận công ban thưởng một lần, mỗi tu sĩ đều đạt được không ít lợi ích. Hôm nay lời của Chúc Hoàng, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài dự liệu. Chung Sơn hạ trưởng lão trận chiến này chém giết 2 vị thần chủ, 6 vị thần vương, nâng cao uy danh Chung Sơn thần tộc ta, cho nên ban thưởng 2 mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, 6 mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ. Ánh mắt Chúc Hoàng đặt ở trên thân một người trong đó, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Chung Sơn hạ, đều tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ, lấy cảnh giới nửa bước thần chủ chém giết 2 vị thần chủ, chiến lực cỡ này có thể nói là kinh thế hải tục. Phóng mắt toàn bộ Chung Sơn thần tộc, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Dù sao đến bây giờ, Chung Sơn thần tộc cũng mới chỉ có 2 vị thần chủ mà thôi. Một là Chúc Hoàng. Một chính là Chung Sơn Đông Huyền. Hôm nay Chung Sơn hạ tuy không phải thần chủ, nhưng mà có thể lấy nửa bước thần chủ chém giết cường giả thần chủ, luận phương diện chiến lực, cũng đủ chen thân hàng ngũ thần chủ, ở trong toàn bộ Chung Sơn thần tộc, cũng có thể chen vào 3 hạng đầu. Lúc này, Chúc Hoàng phất tay, liền mang mảnh vỡ thần quốc tương ứng lấy ra, trực tiếp rơi ở trước mặt Chung Sơn hạ. Kẻ sau nhìn mảnh vỡ thần quốc trước mắt, trong đôi mắt bình tĩnh cũng hiện lên một phần nóng rực, tiếp đó chắp tay nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Nói xong, Chung Sơn hạ liền thu lấy những mảnh vỡ thần quốc này. Chúc Hoàng nói, ngươi đã bước vào nửa bước thần chủ nhiều năm, một thân nội tình tích lũy hùng hậu, một khi đột phá cảnh giới thần chủ, chắc chắn một bước lên trời. Hôm nay đại kiếp đã đến, Chung Sơn thần tộc muốn vượt qua kiếp nạn này, cần có nhiều cường giả hơn bảo vệ thần tộc an ổn. Hy vọng hạ trưởng lão được lợi ích này, có thể sớm ngày đột phá cảnh giới thần chủ. Tại hạ tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Chung Sơn hạ nghiêm túc nói, chính như Chúc Hoàng nói, Hắn đã tích lũy hùng hậu ở trên cảnh giới nửa bước thần chủ, đột phá thần chủ căn bản không phải việc gì khó. Chỉ là từ trước tới nay, Chung Sơn Hạ chưa đột phá, đều là muốn lấy trạng thái hoàn mỹ nhất, bước vào cảnh giới thần chủ. Mỗi một bước đóng vững đánh chắc, đi đến cực hạn thật sự, mới có thể tạo ra vô thượng căn cơ, làm chuẩn bị cho ngày sau vấn đỉnh cấp bậc cao hơn. Hắn thân là thiên kiêu của Chung Sơn thần tộc, Chung Sơn Hạ tự nhiên cũng có giả vọng thuộc về mình. Lúc này, chúc hoàng điểm danh lần nữa, phàm là cường giả từng chém giết thần vương thần chủ, toàn bộ đều đạt được ban thưởng tương ứng. Không bao lâu, luận công ban thưởng chấm dứt. Tu sĩ khác chưa đạt được ban thưởng, cũng chỉ có thể ghen tị đỏ mắt, không có câu oán hận nào. Dù sao tu sĩ được ban thưởng, kém nhất cũng là từng chém giết cường giả cấp bậc thần vương, bọn họ không lấy được, nói đến cùng cũng là thực lực không đủ. Được rồi, các ngươi nếu không có chuyện khác, liền lui ra trước đi, hy vọng các ngươi tu luyện tốt, lớn mạnh tộc ta. Rõ. Một đám tu sĩ đều không người đáp lại. Đợi tới sau khi tu sĩ khác rời đi hết, Chúc Hoàng mới lại lấy ra một bộ phận mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, giao cho Chung Sơn Đông Huyền trước sau chưa nói gì. Đông Huyền thần chủ, đây là mảnh vỡ thần quốc thuộc về ngươi, có những mảnh vỡ thần quốc này giúp đỡ, nghĩ hẳn có thể cho ngươi tiến thêm một bước, có hy vọng bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Đa tạ Chúc Hoàng. Chung Sơn Đông Huyền cũng không từ chối, trực tiếp thu lấy những mảnh vỡ thần quốc này. Với hắn mà nói, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân cũng cực kỳ quan trọng. Hôm nay tu vi Chung Sơn Đông Huyền đã đột phá thần chủ tầng 5, nếu không có cơ duyên lớn về sau muốn đột phá thần chủ tầng 7, chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu, ít nhất cũng cần mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm thời gian mới được. Bây giờ được mảnh vỡ thần quốc này, hắn trái lại có nắm chắc rút ngắn thời gian đột phá, Thiên Tông một lần này bút tích trái lại không nhỏ, nhiều mảnh vỡ thần quốc như vậy nói lấy ra liền trực tiếp lấy ra, bởi vậy Chung Sơn thần tộc ta dựa vào Thiên Tông, cũng không tính là quyết định sai lầm. Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, đối với Thiên Tông khẳng khái, hắn cũng hài lòng.